Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225 không thể công khai. Tưởng ra cha mẹ sửng sốt một chút, có chút không thể hiểu được, nhưng nhìn phía trên họa hồng tâm, lại nhớ đến nhi tử phía trước cùng bọn họ lời nói. Tức khắc minh bạch, đây là nhi tử cấp cảnh Vân Chiêu viết thư tình, còn không phải là thư tình mà thôi. Ai đi học thời điểm không có tình đậu sơ khai quá. Nếu đều giống ngươi như vậy dùng võ lực giải quyết vấn đề, kia này trường học không rối loạn sao? Nói nữa, nhà của chúng ta tưởng hạ chỉ là cùng ngươi nói giỡn mà thôi. Ngươi cũng không nhìn xem chính mình thân phận. Một cái không cha không mẹ không giáo dưỡng hài tử. Chúng ta tưởng hạ thật có thể thích ngươi sao? Tưởng mẫu trực tiếp mở miệng mắng. Cảnh Vân Chiêu cũng không vội. Chờ nàng mắng xong, sâu kín đã mở miệng. Xem ra nhà các ngươi là cảm thấy chuyện này căn bản không quan trọng. Kia hảo a, ta đồng ý bồi tiền cùng với chuyển trường. Nhưng đồng thời, ta sẽ đem này tam phong thư chuyển tới trên mạng, đem sự thật công khai. Các ngươi xem đâu, Tề lão sư vốn tưởng rằng chỉ có một phong thơ. Hiện tại nhìn đến tam phong, trong lòng càng bực, tưởng ra cha mẹ lại là cười nhạo một tiếng. Công khai liền công khai, ai không viết quá thư tình, bất quá chính là một ít thổ lộ tin mà thôi. Bên trong chẳng lẽ còn có thể có nhận không ra người đồ vật. Dù sao vô luận như thế nào, cái này cảnh Vân Chiêu kiên quyết không thể cùng bọn họ nhi tử ở một cái trường học. Quản nàng là chuyển trường vẫn là thôi học đâu. Nói nữa, cùng lắm thì chờ nàng chuyển trường lúc sau, bọn họ lại cùng nàng kia tân học giáo lãnh đạo nói một tiếng. Không chuẩn đảo mắt lại bị đá ra. Không được, không thể công khai. Tưởng ra cha mẹ đang đắc ý thời điểm, phía sau tưởng hạ lại đột nhiên mở miệng hô một tiếng. Tác động khóe miệng bị một cổ đau ý xâm nhập, nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh. Nhi tử ngươi không sao chứ? Tưởng mẫu lập tức mở miệng quan tâm một câu. Nàng này nhi tử chính là quá tiện lương. Nàng thật là không rõ trường học như thế nào sẽ che chở cảnh Vân Chiêu loại này không khai hóa dã nha đầu. Lớn lên tuy rằng không tồi, cần phải ra thế không ra thế, muốn nhân phẩm không ai phẩm, về sau liền tính thi vào đại học cũng chưa chắc có tiền thượng, liền tính thượng đại học cũng chưa chắc có tiền đồ. Không chuẩn về sau còn sẽ đương kẻ có tiền tiểu tam tiểu tứ. Bồi dưỡng nàng có ích lợi gì? Đâu giống nàng nhi tử. Mọi thứ đều hảo. Tưởng hạ vẫy vẫy tay. Có chút nôn nóng. Mẹ, không thể làm nàng công khai thư tình. Nhi tử, ngươi quá lòng dạ đàn bà. Nàng nguyện ý công khai liền công khai hảo. Có cái gì quan hệ đâu. Dù sao chúng ta chính là muốn cho nàng bồi tiền, làm nàng tại đây trường học ngốc công đi xuống. Một mẩu cứt chuột hỏng rồi một nồi cháo. Nàng người như vậy cùng ngươi ở một cái trường học, về sau mụ mụ như thế nào yên tâm đâu. Tưởng mẫu tận tình khuyên bảo nói. Nghe mẫu thân nói như vậy, tưởng hạ sắc mặt bạo hồng, không biết làm sao bây giờ hảo. Ta viết đồ vật không thể cho người khác xem. Tưởng hạ nghẹn nói. Tưởng phụ hừ một tiếng. Nam tử hán đại trượng phu, bất quá chính là truy cái nữ nhân viết điểm lời âu yếm mà thôi. Người khác nhìn cũng sẽ không nói ngươi gì đó. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt diện ngược. Nếu chỉ là bình thường thư tình, người khác cũng chỉ sẽ thưởng thức hoặc bát quái. Hơn nữa tưởng hạ tuổi lại không lớn, ai đều sẽ không đem loại chuyện này để ở trong lòng. Nhưng tưởng hạ này thư tình nhưng bất đồng, đừng nói là tiểu hài tử, chính là những cái đó người trưởng thành nhìn sợ đều không tiếp thu được. Đệ nhất, Thiên ít nhất còn có chút kiêng dè, không dám viết quá mức trực tiếp. Nhưng mặt sau, đặc biệt là cuối cùng một Thiên, Thông Thiên giống như mang theo nhan sắc, thao thao bất tuyệt. Quả thực so trên mạng cấm quan khán những cái đó văn chương còn muốn nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, kia phía dưới vẫn là ký hắn đại danh. Tưởng Hạ mặt xám như cho tàn, đột nhiên túm phụ thân hắn quần áo, vội vàng nói: "Ba, tuyệt đối không thể công khai. Nếu bị người khác đã biết, ta thật sự liền hoàn toàn xong rồi." Ngoặc kép, hết chương.